Phần 3.4. Nội dung vở kịch đã đến phần sau, nữ nhân vật chính cũng không có xuất hiện, nhưng sư phụ nam chủ lại vì nam chủ thiếu chút nữa mất nửa cái mạng. Y nhìn sư phụ nói những lời kia với nam chính, cảm thấy có chỗ nào sai sai. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cái gì gọi là ngay cả khi ta chết, ta cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện. Sư phụ có thể nói với đồ đệ như thế sao? Y sờ sờ cằm, nhưng mà tình cảm sư phụ đối với đồ đệ quả thực rất xúc động. Nhìn tiểu thuyết một hồi, thấy dịch truyền không sai biệt lắm, Lục Thừa Dư liền đánh thức Nghiêm Mục. Y sờ sờ trán Nghiêm Mục, thấy nhiệt độ đã hạ xuống, hiện tại có cảm thấy tốt hơn không? Nghiêm Mục nhìn khuôn mặt quan tâm trước mắt, đã không sao rồi. Vậy là tốt rồi, để tôi kêu y tá lấy kim ra. Lục Thừa Dư nhấn chuông, trong lúc chờ y tá tới lấy kim thì y tìm khăn mặt cho Nghiêm Mục lau mồ hôi. Ra khỏi bệnh viện, Lục Thừa Dư đưa Nghiêm Mục về nhà. Lần này Nghiêm Mục mời y vào nhà ngồi, y không có từ chối. Vừa vào biệt thự, rốt cục Lục Thừa Dư cũng hiểu rõ ý nghĩa đích thực của khu nhà cao cấp. Không nói cái khác, chỉ nói bộ đèn trong phòng khách, chí ít cũng hơn 10 vạn. Còn có bộ ghế salon và bàn trà kia, chỉ cần liếc mắt, cũng biết chúng nó thuộc dạng cao cấp. Nỗ lực duy trì biểu tình bình tĩnh ưu nhã trên mặt mình, Lục Thừa Dư gọt cho Nghiêm Mục một quả táo, sau đó nói, anh cho tôi mượn phòng bếp dùng một lát. Tuy rằng y không thích làm cơm, thế nhưng tay nghề của y có thể nuốt được, đây đều là do đời trước mài luyện ra. Nghiêm Mục truyền dịch cả đêm, hiện tại còn chưa ăn cơm, y cũng không thể để bệnh nhân đói bụng đi ngủ phải không? Nghiêm Mục cầm táo, đi tới cửa phòng bếp nhìn Lục Thừa Dư thuần thục rửa rau thái thức ăn, một bên nấu cháo một bên xào rau, khóe miệng dần dần lộ ra một nụ cười. Chờ chút là có thể ăn, Lục Thừa Dư thấy có người ở cửa, quay đầu nói một câu, chú ý tới nụ cười trên mặt Nghiêm Mục, tay đang đảo món ăn hơi dừng lại một chút, lập tức nghiêng đầu, đảo mang tây trong nồi. Tôi chỉ làm chút đồ ăn nhẹ, anh đang bị cảm, không có thể ăn thức ăn mặn. Sau khi Nghiêm Mục giúp dọn chén đũa xong, Lục Thừa Dư nhanh chóng đem thức ăn bưng ra. Sau khi hai người cùng nhau ăn cơm xong, Lục Thừa Dư đứng dậy ra về, Nghiêm Mục không có giữ lại, bởi vì hắn biết giữ cũng không giữ được. Nhìn Lục Thừa Dư lên xe, hắn đứng ở cửa chính nhìn theo đèn xe đến khi không còn thấy nữa. Ra khỏi tiểu khu Minh Sùng, biểu tình Lục Thừa Dư trở nên nghiêm túc hơn, y suy nghĩ một chút, đem xe dừng qua một bên, lấy điện thoại di động ra đăng nhập tài khoản Ngư Dư Vu, đăng một tin lên Weibo. Ngư Dư Vu, ba mặt than đứng ở sau lưng tôi mỉm cười, rất là đẹp trai. Nhưng mà, sao tôi cảm thấy nụ cười đó sai sai chỗ nào ý? Ta là nữ vương, chủ nhà, đó là ba yêu thầm anh a, mau đồng ý cùng một chỗ với hắn đi. Cô lỗ lỗ, nữ vương đại nhân nói đúng, ba coi trọng anh đó. Lục Thừa Dư lướt xuống mấy tin nhắn bên dưới, nhưng mà vừa nhìn những cái này, y hô, dừng, một tiếng, đời trước lúc y chết, cũng không có nghe nói Nghiêm Mục coi trọng ai, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân đều không có, cho nên y tự nhận mình không có mị lực lớn như vậy. Lẽ nào, ba bị lãnh đạm trong chuyện ít, cho mình một kết luận. Lục Thừa Dư đem điện thoại ném qua một bên, lần thứ hai khởi động ô tô. Gần đây y vẫn là ít lướt mạng đi thôi, bằng không thì đầu óc cũng méo mó theo những chị em này mất. Y và ba là tình huynh đệ thuần khiết a, cư nhiên lại nói bọn họ nên ở chung một chỗ. Cùng một chỗ làm gì, cùng nhau truy em gái sao? Quả nhiên khi có vấn đề gì đặt câu hỏi trên Weibo, cuối cùng luôn nhận được ba chữ, cùng một chỗ. Y quả thật không biết ba chữ này đâu. Y vẫn là nên về nhà hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai đúng giờ chạy tới đài truyền hình đi. Nhất Thư Nhân Sinh là tiết mục có tỷ lệ dây tinh tốt nhất của đài truyền hình nghệ thuật quốc gia, được phát sóng trực tiếp vào 11 giờ trưa thứ bảy hàng tuần, phát lại vào 8 giờ tối thứ ba. Người chủ trì tên Hà Quốc là người có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc, tác phong chín chắn, nỗ lực trong công việc, hầu như chẳng bao giờ có scandal, cho nên rất có duyên với khán giả. Nhiều năm như thế, cũng được mọi người gọi là Hà Ca. Đối tượng phát sóng gần đây cũng coi như nổi danh ở quốc nội. Mấy ngày hôm trước Hà Quốc nhìn tư liệu Lục Thừa Dư, cũng xác định được chủ đề nói chuyện hôm nay. Nhưng mà khi biết đối phương không dự định gia nhập giới giải trí thì hơi bất ngờ. Hiện tại không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi đâm đầu vào cái vòng này, vậy mà Lục Thừa Dư lại đi ngược lại. Bất quá sau khi tỉ mỉ hỏi thăm, hắn lại cảm thấy không còn bất ngờ nữa. Sau khi Lục Thừa Dư chạy tới đài truyền hình, gọi một cú điện thoại cho Nghiêm Mục, xác định đối phương không có chuyện gì, mới cùng nhân viên tiếp đãi vào thang máy tới phòng hóa trang. Thợ trang điểm vừa thấy được Lục Thừa Dư, liền lộ ra vài phần lễ phép vui vẻ, song phương giới thiệu lẫn nhau. Thợ trang điểm nói, trang phục Lục tiên sinh rất được, nhưng cần phải làm mặt và tóc lại. Cảm ơn, ngày hôm nay tôi cố ý chọn bộ quần áo này, may là vào mắt ngài, cuối cùng cũng không có mất mặt. Lục Thừa Dư cười một tiếng, vậy phiền sư phụ giúp tôi hóa trang, y phục thì tôi còn chọn được. Nhưng hóa trang thực sự là rốt đặc cán mai. Thợ trang điểm cười ra tiếng, không dám nhận một tiếng sư phụ của Lục tiên sinh. Lục tiên sinh có ngoại hình tốt, cho nên hóa trang không tốn bao nhiêu thời gian. Trong giới giải trí có rất nhiều nghệ sĩ mặt ngoài thoạt nhìn gọn gàng, nhưng trên thực tế bởi vì thức đêm quay chụp, còn phải hóa trang trong thời gian dài, dẫn đến làn da của rất nhiều người không được tốt. Cho nên mỗi lần hóa trang, thợ trang điểm cũng rất khó khăn. Phấn mỏng thì sợ không che được quầng thâm hay mụn, thế nhưng quá dày thì ở dưới ánh đèn lại có vẻ mất tự nhiên. Làn da tốt như Lục Thừa Dư thì rất được thợ trang điểm thích. Tóc và mặt rất nhanh đã làm xong. Sau khi Lục Thừa Dư nói cảm ơn thợ trang điểm, mới theo trợ lý đạo diễn tới trường quay. Sau khi tiến vào, y liền thấy người chủ trì đã có mặt, chỉ có điều khán giả còn chưa đến. Hạ Quốc có thể lăn lộn đến vị trí này chứng tỏ kỹ thuật hỏi thăm tin tức rất tài giỏi. Hắn biết Lục Thừa Dư và cháu ngoại Mục Gia có quan hệ rất gần, đồng thời cùng vài quan nhị đại, phú nhị đại trong kinh thành có quan hệ không tệ. Lần này Lục Thừa Dư và Thái tử Lương Gia nháo lớn như vậy, Lục Thừa Dư một chút việc cũng không có, ngược lại là Lương Gia bị chỉnh không bò dậy nổi. Việc này nếu nói không có bút tích của những người thì hắn không tin. Cho nên, lúc Lục Thừa Dư xuất hiện, hắn mỉm cười đứng lên, bắt tay một cái với Lục Thừa Dư. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, liền bắt đầu nói đến quy trình tiết mục. Bởi vì là tiết mục trò chuyện, cho nên chỉ xác định phương hướng một cách đại khái. Sau khi tiết mục bắt đầu, vẫn là phải xem năng lực của người chủ trì cùng khách mời phát huy ra sao. Lục Thừa Dư có thể nhận thấy được Hà Quốc có thiện ý với y, tự nhiên y cũng khách khí lại. Hai bên nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chờ chương trình chính thức bắt đầu, Lục Thừa Dư đứng dậy trở lại hậu trường. Sau khi tiết mục bắt đầu, y đi ra trong tiếng vỗ tay của khán giả. 10 giờ 50, khán giả đã có mặt đầy đủ, toàn bộ nhân viên điều chỉnh ánh sáng âm thanh đã vào vị trí, đạo diễn hô bắt đầu, tiết mục mở màn, Hạ Quốc liền bắt đầu nói lời dạo đầu, sau đó dẫn đề tài tới khách mời là Lục Thừa Dư. Trong tiếng vỗ tay, Lục Thừa Dư ưu nhã bước ra, sau khi chào hỏi khán giả, mới chào hỏi Hạ Quốc. Sau khi ngồi xuống, cuộc trò chuyện chính thức bắt đầu, toàn bộ quá trình không có xuất hiện vấn đề gì. Đầu tiên, xin cho phép tôi giới thiệu cậu thanh niên đẹp trai trước mặt này. Chắc hẳn khán giả ở đây và khán giả trước TV đều biết cậu ấy. Đây chính là giáo thảo cấp học thần của Đại học Kiêu rất nổi tiếng trước kia. Và cũng là cao phú xuất trong phim Tiểu Điểu Tung Cánh. Mọi người vỗ tay lần nữa hoan nghênh cậu ấy đã đến đây nào. Lục Thừa Dư đứng dậy cúi chào khán giả dưới đài. Sau khi nói vài tiếng cảm ơn, mới ngồi xuống lại lần nữa, một bộ dáng vẻ vô cùng cảm kích khán giả. Hạ Quốc nhìn biểu hiện của người thiếu niên trước mắt này, chợt có cảm giác là mình đang thấy được một nghệ sĩ lão thành đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, thế nhưng đối phương rõ ràng chỉ là một cậu trai 20 tuổi. Thảo nào có thể cùng các nhị đại ở kinh thành quan hệ gần như vậy, người biết đối nhân xử thế như thế, luôn biết cách thích hợp nhất để ở chung với người khác. Trong biệt thự Nghiêm Mục, Trương Trạch Vân và Trang Dụ ngồi ở trên ghế salon, nhìn đống quảng cáo phiền chán trên TV. Trang Dụ không nhịn được nói, Mục ca, sắp 11 giờ rồi, quảng cáo có gì hay đâu mà xem. Bắt đầu rồi, sắc mặt Nghiêm Mục nghiêm túc chỉ TV, bên trong đang chiếu Nhất Thư Nhân Sinh, đừng làm rộn. Trang Dụ quay đầu nhìn về phía màn hình, đúng lúc thấy Lục Thừa Dư từ phía sau cánh gà đi ra. Một thân tây trang tuyết trắng, thật đúng là có vị đạo bạch mã vương tử trong lòng nữ sinh, khi cười lên cũng rất chọc người. Hắn nhìn Nghiêm Mục rồi lại nhìn TV, thì ra bọn họ ngồi ở đây chờ nửa ngày, chính là vì cái tiết mục phiến tình này sao? Mục ca,